Bởi vì, trong trận chiến này, Thạch Hạo Dũng không thể đỡ, oanh một tiếng, một quyền đánh lui Phong Tổ, liên đới lấy hư không tiên vàng dao găm thủ đô tại gào thét, suýt nữa bẻ gãy. Cong, cùng một thời gian, Thạch Hạo quay người, đón lấy Thiên Lang Chí Tôn, nạn quyền ấn, đem móng vuốt lớn chấn nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa. Phốc, Kim Thái Quân ho ra máu, bị Thạch Hạo cả người phát ra vạn trượng quang huy trùng kích, hắn tiên đạo tàn kiếm đều bị rào suýt nữa tột tay. Thạch Hạo đánh đâu thắng đó, ngạo thị ngũ đại chí tôn, ủng có vô địch chi tư. Răng rác, lại là một quyền, Thạch Hạo cùng Minh Thổ lão khô lâu va chạm, đem một cánh tay cốt đánh nổ tung, bay ra ngoài. Bằng rít gào trời cao, kêu thảm khiếp người. Phốc, một tiếng, mưa máu đầy trời phiêu tán rơi rụng, Thạch Hạo đem hắc ám thiên bằng một cái cánh xinh xinh xé rách xuống tới. Hắn là chiến ma còn là chiến tiên, không đâu địch nổi, mọi người rung động không hiểu. Hoang một người mà thôi, cùng ngũ đại chí tôn giao thủ thế mà không sợ, lại chiếm giữ thượng phong, quả nhiên là thần uy cái thế trách chương.